Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, kiếm bổn không lỗ, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Raven tâm nguyện, nhiệm vụ miêu tả, Raven hy vọng có thể thành là tốt nhất chú tạo đại sư nhiệm vụ yêu cầu. Đem Raven giao cho ngươi trang bị thăng cấp trở thành truyền kỳ phẩm chất nhiệm vụ khen thưởng. Aetheotis cuồng thần đai lưng nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. 72 giờ Raven siêu cấp đoán tạo bảo vệ tay. Vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 100 phẩm cấp, thần thoại lực công kích vật lý cộng 20 ma pháp công kích lực cộng 20 lực phòng ngự vật lý cộng 100 phòng ngự. Ma pháp lực cộng 100 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 10 thể chất cộng 10 sức chịu đựng cộng 10 thảo. Thì cái này thứ đồ hư cũng coi như thần thoại cấp trang bị. Cung binh không còn gì để nói. Còn muốn thăng cấp trở thành truyền kỳ phẩm chất. Sau đó trong lòng tuy nhiên một trận đậu đen rau muống. Nhưng là cung binh trên mặt nhưng lại có nụ cười. Bởi vì cái này nhiệm vụ khen thưởng quá phong phú. Cuồng thần đai lưng, đây tuyệt đối giống như bảo vệ tay là sử thi cấp tồn tại. Cũng chính là cấp 100 cuồng thần sử thi 6 trang. Thế mà khen thưởng tuy nhiên qua biến thái, nhưng là nhiệm vụ yêu cầu đồng dạng biến thái. Đem một kiện cấp 100 thần thoại trang chuẩn bị thăng cấp làm truyền kỳ phẩm chất. Còn có 72 giờ cũng chính là 3 ngày thời gian hạn chế. Đây cũng là một kiện không có khả năng làm được sự tình. Công hội trong kênh nói chuyện, cung binh mấy ngày nay cũng coi là thành viên tích cực. Nhìn lấy người khác mặt mày hớn hở thảo luận hắn sự tình. Cung binh mở miệng nói, cấp 100 thần thoại bảo vệ tay, người nào có thể giúp đỡ thăng cấp trở thành truyền kỳ phẩm chất. Lão đại ngươi lại xuất hiện, thần thoại cấp thăng cấp làm truyền kỳ cấp. Làm sao có thể, thần thoại phía trên ác ma cấp, ác ma mặt trên còn có á truyền kỳ sau mới là truyền kỳ a. Điều đó không có khả năng, thăng ác ma cấp cần phải có người có thể làm được. Hiện tại đỉnh cấp chú tạo đại sư có thể thăng cấp, xác suất thành công còn có thể bất quá tuyệt đối rất đắt. Nhưng là thăng á truyền kỳ cũng đừng nghĩ, xác suất thành công cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Truyền kỳ cấp càng là không thể nào. Nghe đến trong công hội một số chuyên nghiệp phó chức người chơi nói như thế. Cung binh thở dài, hắn cũng lớn ước đoán được là kết quả này. Nếu như lên tới á truyền kỳ đơn giản như vậy lời nói. Như vậy khắp thế giới đoán chừng đều là á truyền kỳ trang bị. Chớ nói chi là còn lên tới truyền kỳ cấp. Có lẽ theo trò chơi phát triển các loại phó nghề nghiệp người chơi độ thuần thục cùng thực lực càng ngày càng cao. Về sau thăng cấp á truyền kỳ cùng truyền kỳ cấp hội dễ dàng rất nhiều. Thậm chí sử thi cấp cũng có thể làm đi ra. Nhưng đó là rất xa xôi sự tình. Tuyệt đối không phải trong 3 ngày có thể làm được. Bởi vì nói là 3 năm có thể phát triển đến một bước này đều là ẩn số chớ nói chi là 3 ngày. Kiếm bộn không lỗ mua bán vậy mà không làm được. Cung binh bắt đầu nôn nóng. Rời đi nghịch quang phòng thí nghiệm về sau. Liền cái này thần bí phó chức đại thần đều biểu thị không thể nào làm được về sau. Cung binh triệt để phiền muộn. Thăng cấp trang bị. Cung binh trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Một kiện sử thi cấp trang bị để ở trong này trước nhưng là mình lấy không được. Cái này nhiệm vụ nếu như không có thời gian hạn chế lời nói. Như vậy cung binh hiện tại sẽ dùng hết thảy tư nguyên đi bồi dưỡng một cái chú tạo đại sư đi ra. Thế mà 3 ngày thời hạn đem chỗ có ý tưởng bao phủ. Thăng cấp, cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nghĩ tới chính mình trước đó xuyên qua một bộ trang bị. Thăng cấp trang bị lời nói, không nhất định phải người chơi, NPC cũng có thể a. Cung binh nghĩ đến chính mình trước kia hận thế 6 trang. Hắn nghĩ tới Cloder, cái kia cầm giữ có thần vương đỉnh cường đại NPC. Lúc đó nội dung cốt truyện hình thức bên trong cái này trong ấn tượng tựa hồ chỉ sẽ đánh tạo trang. Bị lão giả phất tay thì chế phục mạch đại lĩnh chủ. Thiên băng chi thành, quen thuộc vị trí cùng quen thuộc gian phòng. Không có phát động qua zone nội dung cốt truyện người chơi lúc không cách nào tiến vào bên trong. Mà cung binh đẩy cửa tiến vào về sau. Trong phòng cảnh tượng tựa hồ phát sinh biến hóa. Nơi này không có làm ban đầu cái kia mỗi giây mất máu cấm chế cũng không lại giống như kiểu trước. Đây tối tăm không quan hệ. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Lúc này nơi này khắp nơi đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Mà tại ở giữa nhất địa phương, cự đại thần vương đỉnh chính đang phát tán ra khủng bố nhiệt lượng. Là ngươi, một chút bối rối âm truyền đến, phất tay xé rách thời không. Clodius xuất hiện tại cung binh trước mặt, ngươi làm sao trở về? Ngươi tốt, cung binh gật gật đầu cười nói, lại gặp mặt, không có hắn sự tình lời nói liền rời đi đi. Clodius quay người liền muốn rời khỏi. Ta không muốn bị quấy rầy. Ngoặc kép, cung binh không còn gì để nói. Đối phương lạnh lùng để hắn có chút tiếp nhận không? Thế mà tựa hồ tất cả luyện kim cuồng nhân loại hình thiết lập dưới. Những người này tính cách đều là như thế quái gở quái gì? Cung binh cười cười nói. Ta muốn xin ngài giúp chuyện. Ta chỗ này có trang bị. Ta muốn ngài giúp ta thăng cấp một chút. Thì như lần trước hận thế sáu trang một dạng, đó là ngươi chữa trị thần vương đỉnh cùng trợ giúp John khen thưởng. Clodder thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, ta cũng không phải tiệm thợ rèn chú tạo sư phụ. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc mấy giây theo rồi nói ra, có yêu cầu gì ta đều biết đáp ứng ngươi giúp ngươi hoàn thành. Mời trợ giúp ta, người ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu nói lên yêu cầu, Clodder trên mặt lạnh lùng không gì sánh được, ngươi có thể lấy ra để cho ta để ý trang bị sao? Cái này, cung binh suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đem cuồng thần bảo vệ tay đưa tới. Cái này có thể chứ? Sử thi cấp khí tức, không tệ, Clodder cũng không quay đầu lại cũng cảm giác được hết thảy. Nhìn dạng ta xem thường ngươi, ta nói lời giữ lời. Đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Cảm ơn, cung binh hưng phấn gật gật đầu, ngươi nói đi, yêu cầu gì, không có gì việc khổ cực cho ngươi, chỉ là một vấn đề. Clodder đi vào thần vương đỉnh trước mặt tựa hồ đem chú ý lực đều đặt ở trên đỉnh mặt. Rất lâu sau đó Clodder mới chậm rãi hỏi. Ngươi biết ta bội phục nhất người là ai chăng? Nếu là ngươi đoán được. Clodder trầm giọng nói. Đừng nói truyền kỳ cấp. Sử thi cấp ta cũng có thể cho ngươi thăng cấp thành công. Ngoặc kép. Cung binh ngốc tại chỗ triệt để im lặng. Vấn đề này cho hắn làm trở tay không kịp. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào dạng này nhiệm vụ. Thế mà cái này nhiệm vụ độ khó tựa hồ so để hắn xử lý thần cấp lĩnh chủ còn khó. Bởi vì đó căn bản không có chỗ xuống tay. Ác mộng không gian, ngân mộng hai tay ôm ngực nhìn lấy đối diện nói đạo thân ảnh. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì bối rối. Có việc nói sự tình. Khác đột nhiên xuất hiện dọa người nhảy một cái. Người khác không biết các người ta còn có thể không biết sao. Alpha, ngân mộng nhìn lấy cái kia mặt nạ nam tử từ tốn nói. Đã ngươi xuất hiện, xem ra thứ năm đại lục thần vương sự kiện kết thúc. Đã lâu không gặp, cái kia mặt nạ nam tử cũng là để cung binh mở rộng tầm mắt người. Lúc này hắn cười đi tới, ngươi làm sao còn tại đệ nhất đại lục. Thần chi lĩnh vực người đều trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.